Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, xác nhận ánh mắt của quá là rất đáng tiền nhân. Tuần du quỷ kém tiếp lấy sau này, mọi người liền hỗ đạo cáo từ, Lăng Vân kiếm thượng treo mở ra dẫn đường điện thoại di động. Căn cứ nhắc nhở từ từ hướng câu lạc bộ phi. Đường Mục Bắc vừa vặn dành thời gian ngồi tĩnh tọa dưỡng thần. Từ 11 giờ đêm lên đường, Diệt Long Hổ Tông lại ngay sau đó đại chiến tà ma. Đuổi hoàn vùng thiên đô sắp sáng rồi, mặc dù mệt một chút, nhưng tối hôm nay không nhỏ thu hoạch mà. Đường Mục Bắc Mỹ tư tư nhìn đầu óc chung ngủ say miêu nữ. Nó quanh thân lần nữa quấn quanh đậm đà màu đen ma khí. Trong đó còn kèm theo một luồng như thực chất hồng sắc. Đó là tự nghĩ ra côn pháp mang đến chỗ tốt. Trừ ma nhân tu luyện công pháp có thể sinh ra đỏ như màu máu khí tức. Dùng cái này chu sa hồng làm mực, có thể câu họa luyện công trận pháp. Sử tu luyện làm ít công to, tự nhiên cũng có thể dùng đến hàng ma trừ ma. Đương nhiên, trừ những thứ này ra càng nhiều còn có chia hoa hồng cùng với trừ ma khen thưởng. Đường Mục Bắc hầu như đều đoán được, lần này trợ giúp Sửu Tiên Sâm chém chết tà ma chuyện này báo lên cho âm giới trụ sở chính. Bọn họ vạn năm không thay đổi khen thưởng chính là chủ tiệm điểm tích lũy. Bất quá, tiệm khác chủ thực ra chính là dựa vào diệt trừ tà ma hoặc là hiệp trợ quỷ sai đến khi đường tắt. Đạt được số lớn điểm tích lũy, sau này Đường Mục Bắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù trì hạ không có tà ma, cũng phải khắp nơi đi tìm, nếu không chỉ dựa vào tịnh hóa ác quỷ, không chừng được toàn tới khi nào mới có thể mở ra 4 tầng lầu đấy. Rốt cuộc về đến nhà á, Đường Mục Bắc duỗi người, muốn thừa dịp trời còn chưa sáng xuyên thấu qua ngủ tiếp cái lại ngủ. Vì vậy đẩy một cái câu lạc bộ đại môn cất cao giọng nói. Hôm nay ai cũng không được quấy ta. Ta Mục chủ tiệm muốn ngủ tới khi thiên đất hoang. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn đã ngốc tại chỗ. Câu lạc bộ tĩnh lặng, không thấy được một cái ác quỷ. Ngay cả bình thường ngũ cốc sấm đánh như vậy tiếng ngáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng không có sáng đèn. Ngoài cửa sổ tối tăm ánh sáng chiếu vào lộ ra bộc phát tĩnh lặng. Tình huống không đúng tinh thần sức lực. Đường Mục Bắc trong nháy mắt sẽ dùng chủ tiệm đặc quyền ở trong câu lạc bộ quét một vòng. Trận linh tiểu bạch vi cũng không một tiếng động. Mà chính mình toàn lực quét xem hạ. Lại không phát hiện bất kỳ tình trạng. Thảo, đi theo đại bộ đội đi diệt Long Hổ Tông ổ. Ai mẹ nó đem ta câu lạc bộ cho bưng. Có thể đồng thời đồng phục đào nương, kỳ thiên hữu, trận linh nhân, còn không có tạo thành bất kỳ đánh nhau dấu hiệu. Chẳng lẽ là ngũ phẩm trở lên cao thủ? Mấu chốt là, ta khoảng thời gian này có tạo địch nhân gì sao? Đường Mục Bắc trong nháy mắt mộng bức. Ma, đản, ta không cảm giác được cái gì. Thậm chí ngay cả đối thủ khí tức cũng cảm giác không ra. Chúng ta thật giống như gặp phải đại phiền toái rồi. Lăng Vân kiếm vừa dứt lời hàn quang chợt lóe. Đột nhiên cảm giác một cổ trùng thiên sát khí hướng chính mình tới. Nó lâm nguy không sợ thân kiếm chợt xông về Đường Mục Bắc thân thể. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đường Mục Bắc tự nhiên cũng ở đây cùng thời khắc đó cảm nhận được cổ uy áp này. Lăng Vân kiếm cũng cảm giác không tới tồn tại. Thỏa thỏa bát phẩm, hắn lập tức minh bạch là ai. Quả nhiên, trong phòng ánh đèn sáng lên, dâu bạc trắng tóc trắng sắc mặt hung ác phóc người cao đại lão đầu nhi ngồi ngay ngắn ở trên ghế xa. Lon, ha ha, Mục chủ tiệm coi là thật thật là có phúc. Tiểu tiểu tam phẩm chi phí lại có thất phẩm phi kiếm là bản mệnh vũ khí. Lão đầu nhi vừa mở miệng, thanh âm gõ khó nghe. Giống như là nhiều năm chưa từng mở miệng một loại khan khan. Đường Mục Bắc nhiều thông minh nột. Lúc này liền hiểu. Lăng Vân kiếm cảm giác có cái gì không đúng. trong nháy mắt chui hồi thức hải viện binh đi. Lão gia hỏa muốn ra tay bắt lại chậm một nhịp, kết quả là cho là nó cùng mình hợp hai thành một, là mình bản mệnh vũ khí, đã có đại lão chỗ dựa, mình bây giờ nên làm là được tận lực kéo dài thời gian. Cho nên hắn khẽ mỉm cười rất bình tĩnh đạo, tiền bối chẳng lẽ là Tĩnh Tâm lão tổ? Không sai, chính là lão phu, Tĩnh Tâm lão tổ đỡ đỡ dâu. Hướng hắn làm một ngồi xuống nói thủ thế, lần này tới quấy giày mục chủ tiệm, ta nhớ ngươi hẳn biết ta tại sao mà đến đây đi. Đường mục bắc cần nhất kéo dài thời gian, lúc này lắc đầu nói như đinh chém sát, còn thật không biết, Tĩnh Tâm lão tổ, bị nghẹt một câu, hắn cười lạnh nói, mục chủ tiệm nói chuyện thật có sức lực, không hoảng hốt không loạn phủ định hoàn toàn, tốt lắm. Lão phu liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Lão phu có một dạng yêu quý vật tên là Tĩnh Tâm Nhẫn, bị không cười đồ tôn mang xuống núi, kết quả biến mất tung tích. Theo lão phu biết, khinh thường đồ tôn hòa ta Tĩnh Tâm Nhẫn cuối cùng lưu lại địa phương chính là cảnh giao thành. Không biết mục chủ tiệm có thể biết tình, cũng không biết Lăng Vân kiếm bên kia là tình huống gì. Bây giờ hai chỗ dựa đại lão đều không hiện thân, đường mục bắc tự nhiên được tiếp tục trì hoãn thời gian. Hắn gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, Tĩnh Tâm Nhẫn mà, gặp qua nhưng là vẫn là thần thông đạo nhân mang. Về phần sau này đi đâu, ngược lại không trong tay ta, ta hãy cùng ngươi cặn kẽ nói một chút lúc ấy tình huống. Ngày đó chúng ta cảnh giao thành bọn lệ quỷ đang ở cử hành bách quỷ dạ hành. Long hổ tông các sư huynh đệ đột nhiên liền giết đi ra. Giết chết ta chỉ hạ rất nhiều chỉ có thể thương vô tội ác quỷ a. Ta một cái tiểu tiểu tam phẩm tu sĩ, không phải bọn họ đối thủ. Nói tới chỗ này, hắn hết sức lộ ra vô cùng đau đớn bộ dáng. Hù dọa Tĩnh Tâm lão tổ sửng sốt một chút. Vốn là hắn suy nghĩ đối với cái này tam phẩm chủ tiệm dùng một phát độc tâm thuật. Nhưng đối phương lại rất nghiêu bức a, thức hải các biện pháp đề phòng phi thường đúng chỗ. Căn bản liền không chỗ hạ thủ. Cũng chính vì vậy, Tĩnh Tâm lão tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thuở nhỏ tu hành cho đến bát phẩm, cũng là gió to sóng lớn bên trong sông tới. Am ngưng sinh tồn chi đạo. Không thể khinh thị bất kỳ một vị địch nhân, nhất là chủ tiệm, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết sau lưng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu thâm bối cảnh. Nhưng đến lúc này, nên cho đối phương điểm áp lực. Tĩnh Tâm lão tổ hung ác cười một tiếng, mục chủ tiệm quả nhiên là vị yêu quý ác quỷ tốt chủ tiệm. Khó trách, lão phu đối với trong tiệm ở bọn lệ quỷ nghiêm hình ép cung lúc. Tử của bọn họ cũng không chịu nói ra ngươi tung tích. Đường mục bắc nhất thời trong lòng rét một cái, bát phẩm tu sĩ nghiêm hình ép cung. Xong rồi, đào nương bọn họ nhất định giữ nhiều lành ít. Thấy bắt được đối phương xương sườn mềm, Tĩnh Tâm lão tổ ha ha cười to. Từ đạo bào trong tay áo xuất ra hai cái trong suốt hình trụ. Đường mục bắc nhìn kỹ một chút. Trong câu lạc bộ bọn lệ quỷ cũng thu nhỏ lại đến 2-3 cm lớn nhỏ. Ở hình trụ bên trong lo lắng hét lên. Thấy bọn họ tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó ở trong lòng yên lặng hô. Các tiền bối, mau tới thu yêu nghiệt a. Người đây cũng là cần gì chứ? Đường mục bắc hít thở sâu một hơi. Quyết định chiến đấu tới cùng. Thực ra nói trắng ra là, thần thông đạo nhân cũng không cần phải giống trống khua chiêng chém chém giết giết. Các ngươi Long Hổ Tông không phải là muốn xử lý quỷ quyền chứ sao? Này cũng không dám, chủ tiệm môn đều rất bận rộn, người chết siêu độ cái gì đa số thật không có thời gian. Cho nên chúng ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mọi người ngoài mặt không có trở ngại là được. Chọn như vậy minh, đối với người nào cũng không tốt. Ngươi xem chúng ta cảnh giao thành, nhà nào quá việc tang lễ, không đều là mời hòa thượng đạo sĩ tới siêu độ. chủ tiệm ở phương diện này nhúng tay thật rất ít. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói hết lời, Tĩnh Tâm lão tổ khoát tay chặn lại. Chúng ta phải xử lý quỷ quyền cũng không chỉ này hạng nhất. Long Hổ Tông yêu cầu, cai thành thành phố toàn bộ việc tang lễ đều do chúng ta quản hạt. Siêu độ vong linh thậm chí bao gồm tịnh hóa phần lớn ác quỷ. Phải biết, chúng ta Long Hổ Tông có tương đương năm thứ nhất đại học nhóm người là tu luyện công đức chi đạo. Nếu là không có đủ vong linh cùng ác quỷ siêu độ tịnh hóa, năm nào tháng nào mới có thể sửa đại đạo? Đường Mục Bác, lão tiểu tử này thật là được voi đòi tiên. Ai cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh như sao? Các ngươi như vậy không khỏi quá bá đạo nhiều chút. Đều bị các ngươi chiếm. Nhân gia hòa thượng làm sao bây giờ? Đều là đi ra lăn lộn yêu cầu nuôi gia đình sống qua ngày. Lại không thể năm nguyên tắc chung sống hòa bình sao? Đường Mục Bác thở dài. Bên người đột nhiên vang lên Phù Tang tông chủ thanh âm. Mục tiểu bằng hữu, làm gì nói nhảm với hắn. Gọt hắn, Đường Mục Bác, nói ta thật giống như gọt được động như thế. Còn không phải là các ngươi tới quá chậm. Xác nhận ánh mắt của quá, là rất đáng tiền nhân. Giọng nói của Tố Hồi liền lộ ra thập phần phấn khởi. Trong mắt hắn, đó cũng không phải một người. Mà là đếm không hết mỹ vị diễm ảnh thảo a. Mẹ nó đem này lão ra hỏa bát, đủ ăn thời gian thật dài. Tiểu bằng hữu cũng có thể dính chiêm quang, thuận tiện đem hắn cái kia diễm ảnh phân thân kỹ năng lại tăng thăng cấp. Dù sao, ở bắt Tĩnh Tâm lão tổ trong chuyện này, tiểu bằng hữu nhưng là phụ trách diễu cợt dụ quái, không thể bạc đãi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.